Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không xứng làm chủ thôi. Vô ca, vợ Trịnh ca nhiệt tình quá nhỉ. Mấy quả táo, mấy sâu nấm này nhiều quá đi. Ừ, có hơi nhiệt tình, cậu thích gì thì cứ lấy về. Tô Vũ không để ý lắm, đưa hết cho Hồ Tử cậu cũng không tiếc. Móc tiền ra, đếm đếm, rồi lại cất vào. Mấy người trở về đến Tam Thủy Loan thì trời đã xế chiều, chưa đến nỗi tối hẳn, nhưng cũng sắp đến giờ cơm. Nhạ, thích gì cứ lấy. Hồ Tử không cần, nói đây là người ta cho Tô Vũ, cậu ta sao có thể lấy. Nhưng hôm nay toàn là đồ ăn hoang dã cậu ta thích, cậu ta lại còn làm lỡ một ngày công việc của Hồ Tử, cũng không thể để người ta làm không công được. Không thể đưa tiền, thì cho chút đồ ăn cũng không quá đáng chứ. Được rồi, đừng nói nhảm, sáu sâu ớt cay, cậu lấy hai sâu, tôi biếu quê ngoại hai sâu, để lại cho mình hai sâu. Tô Vũ ném luôn cho cậu ta hai sâu, Hồ Tử vội vàng đón lấy. Nấm hương có tám sâu, cũng cho cậu hai sâu, còn lại tôi muốn biếu lão viện. Đi lấy cái bao đi, cho cậu lấy ít táo. Hồ Tử một mực nói không cần, nhưng Tô Vũ gọi luôn em gái Hồ Tử ra, tặng cho cô bé sáu quả táo to. Đổ cho cậu ta một phần ba số đậu phộng, hoa tiêu, đại hồi, phòng chừng là hoang dại, nhìn tỷ lệ không tệ, cũng cho Hồ Tử một ít. Tất cả đều là đặc sản núi rừng, chắc là Trịnh Việt Quốc tự thu, hoặc là đồng hương biếu. Được rồi, về đi. Tô Vũ nói xong đi vào nhà, gọi Hoàng Túc Nga ra dỡ hàng, đem đồ đạc trên xe vào nhà, rồi lại đem xe lừa trả cho nhà thôn trưởng, trả xe lừa xong mới chạy về nhà. Lúc này Hoàng Túc Nga đã biếu một nửa số ớt cay, hoa tiêu, đại hồi, táo, đậu phộng cho lão viện. Táo, đậu phộng, biếu thím cả à. Đây, ta đưa cho nương ta, rồi bảo nàng dặn lại với chị dâu, khi mang thai nên ăn nhiều trái cây với đậu phộng, xào rau thì đừng cho quá nhiều ớt cay. Nếu không phải đại tẩu mang thai, hắn cũng chẳng đến nỗi có thứ gì tốt đều mang biếu chút ít. Nói thẳng ra, chẳng phải cũng là vì mong đại ca nhà mình thuận lợi làm cha hay sao? Suy cho cùng, thời buổi này chuyện gặp nạn sản, thậm chí sinh non, ăn không ngon, uống không đủ chất dẫn đến sinh non là chuyện thường. Còn khó sinh lại do những nguyên nhân khác, nhưng đều liên quan mật thiết đến hoàn cảnh chung. Ăn ngon, uống tốt thật sự có thể tránh được một vài tình huống xấu. Người thật là ngoan ngoãn, còn lại táo với đậu phộng, đều là của ngươi. Tô Vũ đối với người ngoài đã tốt, với tức phụ nhà mình, cũng không hề keo kiệt. Táo ở thời đại này là thứ cổ hiếm, mang hai quả đi thăm người thân cũng ra gì đấy chứ. Bởi vì muốn ăn táo, ngươi cần phải có trái cây phiếu, có thể thấy được độ chân quý của nó. Vậy mà Trịnh Việt Quốc, bà vợ kia đến chớp mắt cũng không chớp, đã mang ra đến 20 mấy quả. À phải rồi, hôm trước về nhà, thấy sắc mặt mẹ không tốt, hỏi han đủ điều mà mẹ chẳng nói gì. Mai người sang đó hỏi thử xem sao. Tô Vũ gật đầu ừ một tiếng, cũng chẳng để tâm. Nhà nào mà chẳng có chuyện khó nói, đời ai mà chẳng gặp trắc trở. Lo lắng nhiều cũng vậy thôi, nên hắn cũng không để bụng. Hứa với vợ một câu, hắn ngả lưng xuống ngủ, cơm tối cũng bỏ bữa. Mãi đến sáng hôm sau, tầm 8-9 giờ, Tô Vũ mới tỉnh giấc, liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy công nhân đã rộn ràng làm việc. Công nhân đến sớm thật, chủ nhà còn chưa tỉnh giấc, họ đã có mặt, bởi tháng năm thời tiết oi bức, giữa trưa nóng nực, nên thời gian làm việc chủ yếu dồn vào sáng sớm và chiều muộn. Giữa trưa thì phải nghỉ ngơi tránh nóng. Tuy chưa đến nỗi nóng đến không chịu nổi, nhưng ai mà chịu nổi phơi mình dưới nắng gắt cả ngày. Mà làm xong nhà này đâu phải là hết việc, còn nhà khác đang chờ. Trịnh Đại Thúc dù muốn đẩy nhanh tiến độ, cũng không đến nỗi bóc lột công nhân quá mức. Làm xong việc này còn việc khác mà. Tô Vũ mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, Trịnh Đại Thúc niềm nở đón lấy, thấy Tô Vũ thì vội vàng tiến lên. Chủ nhân tỉnh rồi à, nghe nói hôm qua ngài vào thành bận rộn cả ngày, cơm tối cũng chưa ăn đã ngủ, hai. Dù bận đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Trịnh Đại Thúc biết chuyện này chẳng qua là vì Hoàng Túc Nga khó giải thích lý do Tô Vũ đến 8-9 giờ sáng còn chưa dậy, dù sao để lại ấn tượng lười biếng cho người ta cũng không hay, nên đành nói dối là hắn mệt quá nên ngủ quên. Ha ha, không sao đâu, thời buổi này, ai mà chẳng vất vả như chó. Cứ cắn răng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi không nói chuyện này nữa, Trịnh Đại Thúc tìm ta có việc gì sao? Nếu không có việc gì, Trịnh Đại Thúc ít khi tìm hắn lắm. Dù sao cũng đã khoan trọn gói, nếu việc gì cũng hỏi ý kiến hắn thì còn gì là khoan nữa. Có những việc đã thống nhất từ trước rồi. Thế này, ngài xem, Tây Phòng, Đông Phòng, Nam Phòng, cùng lúc thi công, sắp tới là đến công đoạn thượng lương, rồi còn làm đại môn nữa. Chỉ là việc thượng lương có cần chọn ngày lành tháng tốt không? Ở thôn quê, xây nhà mà thượng lương thì có người coi trọng, có người không? Trịnh Đại Thúc không chắc chắn nên mới hỏi ý kiến Tô Vũ. Dù sao nếu gia chủ coi trọng, mà mình không hỏi han gì, cứ thế thượng lương thì sau này khó ăn nói. Cái gọi là chọn ngày, chẳng qua là xem ngày lẻ hay ngày chẵn. Còn về giờ giấc thì cũng có kiêng kỵ, nhưng Tô Vũ không dành lắm về chuyện này. Nhà tôi không câu nệ chuyện đó đâu, cứ theo tiến độ mà làm thôi. Giờ nào cũng được, bác cứ liệu mà sắp xếp. Thượng lương thường làm vào giữa trưa, sau khi thượng lương xong thì đốt pháo, rồi ăn tiệc. Đúng vậy, dù là khoán trọn gói thì ngày thượng lương cũng phải đãi công nhân một bữa. Nếu gia chủ coi trọng thì tiệc rượu cũng phải tương tất, có gà có cá để lấy may. Được, có lời này của ngài thì tôi yên tâm rồi. Vậy tôi liệu mà sắp xếp. Nói xong, Trịnh Đại Thúc liền rời đi để đốc thúc tiến độ. Hoàng Túc Nga bưng đồ ăn trong nồi về phòng cho hắn, bảo hắn rửa mặt rồi ăn cơm. Đến gần giữa trưa, khi Tô Vũ đã ăn no nê, hắn mới ghé qua nhà cũ. Hôm nay mẹ hắn đã tan làm về nhà, sắc mặt vẫn còn u sầu. Mẹ, mẹ sao thế? Ai bắt nạt mẹ à? Hắn nghi là cha hắn lại gây chuyện gì nên mẹ mới buồn bực, vì vậy tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về đây. Ban đầu mẹ hắn không muốn nói, nhưng Tô Vũ cứ gặng hỏi mãi, bà đành kể lại. Nói đi nói lại, vẫn là chuyện cũ. Ông nội con tỉnh rồi, mai bảo anh cả tranh thủ giờ nghỉ trưa ở xưởng về, cả nhà mình đến bệnh viện thăm ông một chút. Hà, có cần thiết phải đi không mẹ? Không đi được không ạ? Tô Vũ có chút mâu thuẫn, dù sao hắn với ông nội Tô Bá Thanh cũng không thân thiết, chẳng có tình cảm ông cháu gì. Nói chung là biết đó là ông nội mình, nhưng ít khi tiếp xúc nên có cảm giác xa lạ. Hơn nữa, ông nội lại có thái độ lạnh nhạt với mấy đứa cháu, nên hắn khá băn khoăn. Không được, nhất định phải đi, ông nội bị bệnh mà cháu không đến thăm thì còn ra thể thống gì. Nếu không đi, ngày nào đó mợ cả con sẽ bêu díu con khắp làng cho mà xem. Tô Vũ thầm nghĩ, việc này thì con tin, nhưng dù con có đi thì chắc mợ cả cũng chẳng để yên, chỉ là đổi cớ thôi. Con biết rồi, mai con với Túc Nga cùng đi, thế được chưa ạ? Hết cách, mẹ hắn nói có lý. Người ta muốn bới lông tìm vết thì kiểu gì cũng moi ra được. Nhưng nếu mình chẳng làm gì cả thì người trong làng cũng nhận ra ngay là mình có vấn đề thật. Thời buổi này, người ta coi trọng danh tiếng, có ý thức về vinh dự tập thể. Nếu mình muốn sống khác biệt, chẳng thèm để ý đến ánh mắt người đời thì khó lắm, bởi vì dư luận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình. Ai cũng cho rằng mình bất hiếu thì chẳng ai thèm gả con gái cho mình. Nghe có kỳ cục không? Còn chuyện kỳ cục hơn nữa là lấy nghèo làm vinh, càng nghèo càng vẻ vang. Nên nếu mình muốn nói, danh tiếng tôi không tốt, nhưng tôi có tiền, thì e là phải đợi thêm vài năm nữa, bây giờ vẫn chưa được đâu. Đi thì đi đi, đừng có cãi cọ, kệ là bác cả hay ông nội con nói gì thì cứ nghe theo, đừng có ương bướng. Nhỡ đâu ông nội bị con chọc tức mà xảy ra chuyện gì thì con chết chắc. Con biết rồi à, mẹ lo lắng chỉ vì chuyện này thôi sao? Cũng không hẳn, chỉ là... Lời còn chưa dứt thì cha hắn đã về, phía sau còn có cả bà nội. Thấy tình hình này, Tô Vũ liền cảnh giác, hóa ra mình lại gặp phải trò hay rồi sao? Mẹ con đang nói chuyện giờ thì cha và bà nội ập đến. Tô Vũ cũng không cần hỏi, chắc chắn là có liên quan đến bà nội rồi. Quả nhiên, nghe một hồi thì Tô Vũ đã hiểu ra. Hóa ra là đến đòi tiền, bà nội vẫn còn nhớ thương số tiền bán suất của cha hắn, tính lấy hết. Chuyện suất đất đã xong xuôi rồi, về tay lão tam rồi, lão đại cũng không mong cướp lại được. Nhưng suất của lão nhị thì bán đi, ra tiền tươi thóc thật. Mà chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, 300 đồng, một khoản tiền lớn đấy. Vừa hay, ông nội nằm viện, tốn kém, một lý do quá tốt bày ra trước mắt. Lão đại bàn với mẹ một hồi, quyết định đã làm thì làm cho chót, tính lấy lại hết. Thế nên, tối qua đã đến một lần, có anh cả ở đó nên vài ba câu đã đuổi người đi. Hôm nay lại đến nữa, trách sao Hoàng Túc Nga đến đưa đồ mà mẹ hắn lại buồn rười rượi, hóa ra đã biết trước. Hóa ra tuồng này còn có báo trước, quá là tân tiến đi. Mẹ, chuyện gì thế ạ? Hôm qua đã đến rồi sao? Sao anh cả không nói với con? Hôm qua con ngủ sớm quá còn gì, anh cả ngại đánh thức con, và lại, chiều qua đến là bác cả con, anh cả đuổi thẳng cổ đi rồi. Ai ngờ đâu bà nội con lại mò tới. Tô Vũ đứng bên cạnh lầm bầm nói nhỏ với mẹ, còn trong phòng, bà nội vẫn đang dạy bảo con trai. Cha hắn ngồi im không nói một lời, ông cũng chẳng ngốc, đương nhiên biết mẹ đến đòi tiền, cũng chẳng phải là cần kiếp gì, chỉ là muốn nắm tiền trong tay thôi. Ông bản năng muốn phản kháng một chút, nhưng mẹ hắn cứ ra giả giảng đạo lý, nói sự thật, thấy lão Vu bà sắp niệm chú thành công, Tô Phụ lập tức đầu hàng không điều kiện. Tô Vũ á cả người đều ngớ ra, hiệu quả đến vậy sao? Chẳng lẽ cha mình không có kháng ma lực à? Lão Vu bà vừa niệm chú, cha hắn đã tước vũ khí đầu hàng rồi sao? Khụ khụ, cái đó, con xin chen ngang một câu, cha, chẳng phải ngày mai con phải đi thăm gia gia sao? Nếu nãi nãi nói, cứu ông nội của con, không thể so đo chuyện đứa con nào trả giá nhiều ít, dù sao kinh tế mỗi nhà mỗi khác, ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, con thấy cũng có lý. Vậy ngày mai ngài đi bệnh viện, tiện thể hỏi chỗ nộp phí xem sao, rồi giao tiền luôn chẳng phải được. Còn chuyện không cho tiền ư, hừ, Tô Vũ căn bản không nghĩ đến chuyện đó, số tiền này, chỉ cần không tiêu hết, sớm muộn gì cũng bị nãi nãi moi đi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Gia Gia nằm viện, chỉ là một cái cớ để bà ta có thể vin vào. Nếu không được, cùng lắm thì hôm nay 10 đồng, mai 20 đồng, cứ từ từ mà moi, rồi cũng đến. Tô Vũ cũng chỉ muốn kéo dài thời gian, đằng nào sớm muộn gì cũng phải chi bằng để hắn giúp cha tiêu bớt còn hơn. Đúng vậy, nương, ngài xem cũng đừng nhọc lòng, ngài đã tuổi cao sức yếu, còn theo dõi mấy chuyện này làm gì. Ngày mai cứ bảo con trai ngài đến bệnh viện nộp phí, tốn bao nhiêu, cứ để nó chi. Được, một câu phá đám, Bà ta lấy lý do người già bệnh tật để đòi tiền, người ta lập tức đồng ý ngay, còn trực tiếp bảo con trai mang tiền đến nộp, chẳng cần bà phải cất công đi một chuyến. Thế này thì còn đòi kiểu gì? Chẳng lẽ bà lại nói, ta là bà già 80 tuổi phải đích thân đi bệnh viện nộp phí mới yên tâm à? Làm người ta có thể vô sỉ, nhưng không thể quá lộ liễu, sỉ nhục chỉ số thông minh của con trai, chẳng phải ép nó lục đục với mình sao? Vậy sau này còn gõ kiểu gì, còn đòi hiếu kính thế nào? Biết cái cớ này không ăn thua, bà ta cũng không đổi cớ khác. Bởi vì có Tô Vũ ở đó, bà ta rất khó vơ được tiền. Nhưng bà ta tin chắc, số tiền này sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Lão Hồ còn có lúc ngủ gật, rồi cũng có lúc Tô Vũ không ở nhà thôi. Thế là, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Hô! Tô Phụ thở phào một hơi, vừa nãy bị mẹ già áp bức khí thế, hoàn toàn không có sức phản kháng, suýt chút nữa đã thỏa hiệp. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là mắt láo liên, đang suy tính làm sao để giúp Tô Phụ tiêu hết số tiền kia. Đến chiều, Tô Vũ lái xe rời khỏi thôn, đến tận nhá nhem tối mới trở về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm tinh mơ, Tô Vũ cùng Hoàng Túc Nga đến nhà lớn. Hôm nay đi thăm Gia Gia, nên sáng sớm họ đã đến đó ăn cơm. Đại ca vui vẻ nhận lời, nói giữa trưa sẽ tranh thủ thời gian đến bệnh viện một chuyến. Sau khi ăn uống no nê, đại ca rời đi. Sau đó, Tô Vũ đi mượn xe lừa, đỡ người nhà lên xe, vội vã đánh xe lừa vào thành. Trên xe có vợ hắn, chị dâu cả, mẹ, Tô Phụ, Tô Tính, Tô Cần, nói một câu, cả nhà tổng động viên cũng chẳng quá. Cha, ngài mang hết tiền đi rồi chứ? Tô Vũ lại hỏi một câu, Tô Phụ không hiểu đầu cua tai nheo gì, gật gật đầu. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng ông luôn cảm thấy thằng con út này chẳng có ý tốt lành gì. Ngài nhìn con kiểu gì vậy? Con chỉ sợ tiền thuốc men không đủ, sợ ngài mang thiếu thôi mà. Tô Phụ không nói gì thêm, cả nhà bàn bạc, vì chờ Tô Thắng, không thể đi quá sớm. Nếu không, sẽ không đủ người, có vẻ không đủ thành ý. Tô Phụ thì không sao, dù sao đó là cha ruột của ông không để ý chuyện đi thăm vào lúc nào, cũng chẳng quan tâm thành ý hay không thành ý. Nhưng con trai đã nói vậy, con dâu cũng hùa theo, ông còn có thể nói gì nữa. Thế là cả nhà nhất trí quyết định đi dạo phố huyện. Tô Vũ đề nghị cả nhà đi dạo trung tâm thương mại. Tô Phụ vội ôm chặt túi tiền, lập tức nói ta không có tiền đâu đấy. Tô Vũ thầm nghĩ, lúc nãy nãy đến có thấy ngài phản ứng nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ chúng ta không có, pháp công? Khụ khụ, sao có thể để ngài tiêu tiền được chứ? Vợ con có tiền riêng, hôm nay tiêu của cô ấy. Hoàng Túc Nga nghe vậy thì trợn mắt, nhưng nàng cũng không để bụng. Dù sao tiền của nàng cơ bản đều là Tô Vũ cho, tiêu cho người nhà cũng chẳng sao cả. Cả nhà đi dạo cả buổi sáng, mua rất nhiều đồ, đến giữa trưa tan tầm, cả nhà vội vã đánh xe lừa đến nhà máy thép, đón Tô Thắng rồi thẳng đến bệnh viện. Này, mua bánh bao thịt đây, ăn đi, kẻo anh đi đi về về không có thời gian ăn cơm, đói là. Tô Vũ mua bánh bao thịt, đưa cho anh cả. Tô Thắng cười hề hề, cầm lấy rồi bắt đầu gặm ngay trên xe lừa. Những người khác cũng mỗi người cầm một cái bánh bao ăn. Một lát sau đến bệnh viện, Tô Vũ đỗ xe lừa cẩn thận, nói với bác bảo vệ cổng một tiếng, nhờ bác ấy trông giúp. Lúc này anh mới bước vào bệnh viện. Cha, đã tiêu bao nhiêu tiền rồi à? Lần trước nộp 300 đồng, dùng được 10 ngày, còn chưa đến 10 ngày, người đã tỉnh. Khả năng người tuy tỉnh, nhưng vẫn cần phải truyền dịch cho đủ 10 ngày, sau này còn cần tiếp tục quan sát, lấy thêm thuốc men gì đó. Ta ứng trước 50 đồng, bác sĩ nói chắc cũng đủ rồi. Chỉ mua thuốc thôi, không tốn nhiều đâu. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không sai lệch so với những gì anh nghĩ. Với kỹ thuật hiện tại, bị xuất huyết não, một khi đã liệt nửa người thì không có khả năng hồi phục. Uống thuốc cũng chỉ là phòng ngừa chuyển biến xấu. Căn bản không có thuốc chữa khỏi, cho nên giá cả đương nhiên sẽ không quá đắt. Cả nhà vào phòng bệnh, hỏi han vài câu, người phụ trách chăm sóc trong bệnh viện chính là bác cả. Hơn nữa bác gái cũng ở đó, rõ ràng là họ biết cả nhà hôm nay sẽ đến nên bác gái cố ý tới. Tô Vũ chỉ chào hỏi một tiếng rồi nói xe lừa còn ở dưới, anh ra ngoài trông. Anh tìm cớ rời khỏi phòng bệnh. Còn chuyện ngươi lừa ta gạt trong phòng, anh mặc kệ. Cùng lắm thì bị bác gái nói móc vài câu, xỉa sói vài câu, không sao cả. Dù sao người bị bệnh không phải Tô Vũ, anh hoàn toàn không để bụng. Tô Vũ ra đến xe lừa, dựa lưng vào xe, tiếp tục gặm bánh bao. Anh còn chu đáo cho bác bảo vệ cổng một cái bánh bao thịt. Dù sao người ta cũng giúp mình trong xe lừa, không thể để người ta giúp không được. Một già một trẻ vừa nói chuyện, vừa gặm bánh bao, chẳng mấy chốc mà hết sạch. Đầu tiên là đưa anh cả về nhà máy. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Tô Vũ không hỏi gì nhiều, trực tiếp quất roi thúc ngựa đưa đến nhà máy thép. Nhìn anh cả bước vào nhà xưởng. Coi như là cho chị dâu cả, nhận mặt để chị ấy biết nơi chồng mình làm việc cổng ở hướng nào. Trên đường, Tô Vũ bắt đầu nói chuyện phiếm. Cha, chúng ta cứ thế về à? Con trai dọc đường không gây chuyện, ông còn tưởng là mình đa tâm. Giờ Tô Vũ vừa mở miệng, Tô Phụ liền cảnh giác. Nếu không thì sao, ngươi còn muốn đi đâu? Cha, là thế này, ngài xem cả nhà mình thật vất vả mới lên thành phố một chuyến, có nên tiện thể đi thăm đường ca con một chút không? Vừa nghe câu này, mấy người phụ nữ trên xe đều im bặt, ngơ ngác nhìn Tô Vũ. Thầm nghĩ, ngươi đang nói đến Tô Bân đấy à? Hồi người ta còn ở nhà có thấy ngươi gọi người ta là Đường ca đâu. Sao giờ miệng ngọt thế? Tô Phụ cũng ngớ người, nhưng ngẫm kỹ lại, đi thăm tù một chút cũng không phải là không được. Dù sao ông cũng là nhị thúc ruột của nó, cháu trai mình vào đồn cảnh sát, ông dẫn già trẻ đi thăm một chút, chẳng phải có thể hòa hoãn quan hệ sao? Để sau này người ta không nói là đến thăm cũng không thèm đến một lần. Ừ, đi thăm Đường ca ngươi cũng được. Liếc nhìn những người trên xe, mọi người đều không có ý kiến gì khác, đều im lặng, tỏ vẻ không sao cả. Thế là, Tô Vũ mở ra chế độ lừa dối, bắt đầu đào hố cho Tô Phụ. Cha à, chẳng lẽ con lại đi tay không sao, dù gì cũng phải mang chút lễ vật chứ, nếu không thì chẳng phải quá thất lễ sao. Tô Bân vào cục cảnh sát, cả nhà đại bá đều cho là con hãm hại, nhưng con oan uổng lắm cha ơi. Con chỉ là nhắc nhở nhỏ nhẹ cô thanh niên trí thức kia thôi, con có báo công an đâu, sao lại trách con được. Rõ ràng là hiểu lầm mà. Cha à, lần đi thăm tù này cũng là cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ đó ạ, chỉ cần thu phục được Tô Bân, thì bên chỗ đại bá mẫu cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Mọi người đều nhìn Tô Vũ, cảm thấy khó tin, những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Tô Vũ ư. Ngay cả Hoàng Túc Nga cũng kinh ngạc nhìn Tô Vũ. Hàn gắn quan hệ, còn Đường ca, chẳng lẽ thằng bé chúng ta rồi. Nhưng Tô Phụ lại không để tâm, nghe Tô Vũ nói thì thấy có lý, bởi vì đại bá một nhà quá nung chiều Tô Bân, mới dẫn đến việc hôm nay hắn ta làm càn, lại còn bày trò ép người ta, bức nữ thanh niên trí thức phải gả cho hắn. Nói vậy, Tô Bân có vị trí rất quan trọng trong lòng đại ca, đại tẩu. Vậy nên muốn hàn gắn quan hệ, đi con đường ba mẹ con kia là không được rồi, đi con đường đại ca hình như cũng hỏng bét, chỉ có đi con đường cháu trai này, đây gọi là vô hồi chiến thuật. Người một nhà nên hòa thuận, sao có thể để hiểu lầm không được cởi bỏ chứ? Trước hết, Tô Phụ tin con trai mình không báo công an, bởi vì ông đã lén đến đồn công an hỏi thăm, chỉ có cô thanh niên trí thức kia nhắc đến con trai ông, cả quá trình không hề liên quan đến nó. Huống chi, nó chỉ là ngu hiếu, chứ không phải không phân biệt phải trái, ép người ta là sai rành rành, con ông nhắc nhở cũng là xuất phát từ hảo ý. Vậy nên có thể cởi bỏ hiểu lầm, làm cháu trai ý thức được, nó rơi vào cảnh này, tất cả đều là do chính nó gây ra, chứ không liên quan gì đến con trai ông. Ngược lại, người làm nhị thúc như ông đã đối xử với nó không tệ vào lúc nó xa cơ lỡ vận, chẳng phải có thể xoa dịu phần nào quan hệ sao? Thế là, ông ta động lòng, nói trắng ra là Tô Phụ vẫn muốn hàn gắn quan hệ với cha mẹ, anh trai mình, nên tự tìm lý do thuyết phục bản thân. Có lý, vậy chúng ta quay xe, đến thương trường, mua cho Đường ca mấy thứ đồ dùng cần thiết, mua những thứ mà bên trong không có ấy, con thấy thế nào? Thấy chưa, lão già động tâm rồi đấy. Tô Vũ trong lòng bật cười, ngoài mặt lại bình thản, nhíu mày nói, mấy thứ đó cũng không có thành ý gì đâu cha. Nào là đồ tắm rửa, quần áo, bên trong đều mặc đồ thống nhất, cha mua thì hắn cũng không dùng được. Đồ dùng hàng ngày cũng không cần chúng ta chuẩn bị đâu, chắc đại bá mẫu đã mua hết rồi. Hơn nữa cha à, cha căn bản không hiểu tâm lý người trẻ tuổi. Cha mua cho hắn, có thể tốn mấy đồng, 10 đồng, hay 20 đồng, thế thì tính là thành ý gì? Tô Phụ nghĩ ngợi, cũng đúng thật, bên trong cái gì cũng không dùng được, chẳng lẽ lại mua cho hắn cái xe đạp để đạp trong đó? Người ta là công an chứ có phải ai đâu mà cho phép. Vậy con bảo làm sao? Người trẻ tuổi chú trọng sĩ diện. Cha cho hắn nhiều lắm cũng chỉ tính là nhị thúc đối tốt với hắn thôi, không đủ để hắn tha thứ cho chúng ta. Chỉ bằng chúng ta mua cho mọi người chút đồ, đưa vào trong đó, để hắn phân phát cho bạn tù. Rồi lại mua chút quà cáp, biếu cho cai ngục, để họ được lợi, cũng có thể chiếu cố hắn nhiều hơn. Như vậy, bất kể là bạn tù, hay là cai ngục, đều đối tốt với hắn. Hắn sống dễ chịu, người ta ăn của hắn, dùng của hắn, chẳng phải quan hệ tốt đẹp sao? Vừa giữ được mặt mũi, lại có thể kéo gần quan hệ, có phải không? Tô Phụ hoàn toàn bị Tô Vũ dắt mũi. Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy, với cái tính cách thô tâm đại ý của đại ca, chắc chắn không nghĩ xa đến thế. Người đã vào trong đó rồi, mình không cho cai ngục chút lợi lộc, người ta dựa vào đâu mà đặc biệt chiếu cố mình. Không thân không thích, vẫn là phải khơi thông một chút mới được. Vậy con nói, mua cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Bên trong thiếu nhất là hai thứ, một là thuốc lá, hai là thịt. Được, cứ theo lời con nói, mua thuốc lá phân cho bạn tù, để tạo quan hệ, không đến nỗi bị người ta bắt nạt. Mua chút thịt đưa vào, nhờ cai ngục đem vào bếp. Hầm cho mọi người cùng ăn, như vậy ai cũng sẽ niệm hắn một tiếng tốt, không đến nỗi cố tình gây khó dễ cho hắn. Tô Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dậy, kỳ thực muốn đưa đồ ăn và thuốc lá vào không thành vấn đề, nhưng đưa thịt, còn hầm cho nhiều người cùng ăn, thì không dễ dàng lắm, bởi vì không hợp quy củ. Nhưng Tô Vũ đã có cách, mục đích của hắn là moi sạch tiền của Tô Phụ, còn chuyện giúp Tô Bân tạo quan hệ, thì cũng là thật. Loại chuyện này, nói sao cho phải đây, cùng bạn tù trong mục giam tạo quan hệ tốt, chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau này ra ngoài, chật chật chật, đây cũng coi như là chôn một quả mìn cho nhà đại bá rồi, để bạn tù của Tô Bân biết, nhà hắn có nhiều tiền. Chỉ là bán thịt, ta không có phiếu thịt thì làm sao? Không sao, con quen người, có thể kiếm được phiếu thịt. Tô Vũ đáp lời, lúc này Hoàng Túc Nga có thể khẳng định, Tô Vũ chắc chắn không có ý tốt, bằng không sao lại khác thường như vậy, còn hảo tâm đến thế. Tuy rằng Tô Vũ nói năng ba hoa trích chòe, nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn cảm thấy đây là một âm mưu. Thế là, Tô Phụ vui vẻ đi theo hắn đến cửa hàng, hết bao này đến bao khác. toàn là thuốc lá hảo hạng, phiếu thuốc lá đều là do Tô Vũ hôm qua đi tìm kiếm. Hắn đây là tự mình bỏ tiền túi vào, cũng không hy vọng đại bá một nhà sống yên ổn sao. Trực tiếp mua 10 cây thuốc lá, hết 70 đồng, mỗi cây 7 đồng tiền, mỗi bao thuốc cộng lại 7 hào tiền. Số còn lại toàn mua thịt, cộng lại 210 cân thịt, 180 đồng, sở hữu tiền ở dưới sự cổ động của Tô Vũ, mơ màng hồ đồ liền tiêu hết sạch. Hắc hắc, cái của trời cho này, đại bá một nhà, các người cứ nhận cho kỹ vào, nhận không tốt dễ dàng phản phệ đấy. Không sai, nhận không tốt dễ dàng phản phệ, hào phóng như vậy, đám bạn tù chắc chắn sẽ có ý tưởng, đến nỗi nói tìm nhà hắn gây phiền toái. Người ta chỉ biết bức bách Tô Bân, chứ sẽ không trực tiếp tìm nhà hắn phiền toái đâu. Một khi Tô Bân làm ra hành vi tổn thương nhà hắn, đó chính là vạn kiếp bất phục, mà Tô Vũ nhất không sợ phiền toái, hắn chỉ sợ Tô Bân không chết thôi. Cứ như vậy, người một nhà đi ngục giam thăm Tô Bân, nhưng loại hành vi này trong mắt Tô Bân, càng giống như đến chảo phúng hắn. Tô Bân cách tấm kính thủy tinh cùng Tô Vũ đối chửi nhau, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Tiền đều đã tiêu, Tô Vũ căn bản không thèm để ý, đương nhiên sẽ không nhân nhượng đối phương. Vốn dĩ Tô Bân còn không muốn nhận lễ vật, nhưng Tô Hà ra sức khuyên, hơn nữa cai ngục cũng từ bên cạnh khuyên bảo, đồ vật vẫn là nhận lấy. Đến nỗi nói thịt, nói là đưa tới cho mọi người thêm bữa ăn, cũng không phải cho riêng Tô Bân, cùng hắn quan hệ không lớn. Tiểu Vũ, con quá xúc động rồi, anh con nói con vài câu, con nhường nhịn một chút thì có sao? Làm gì còn cùng hắn đối chửi nhau, con như vậy, ai? Vừa ra khỏi đại môn, Tô Phụ liền bắt đầu oán trách con trai, biến khéo thành vụng, bất quá Tô Vũ căn bản không thèm để ý. Trước kia không chấp nhặt với Tô Bân, đó là bởi vì bọn họ cũng không thân cận, cũng rất ít nói chuyện, có mâu thuẫn cũng là vì quan hệ bậc cha chú, chứ không phải cùng hắn có thù oán. Tô Vũ trọng sinh mà đến, đương nhiên sẽ không so đo với đối phương, nói cách khác, đến cả cha hắn còn không so đo, người thích tiêu tiền cho ông bà tùy tiện. Hiện giờ hắn thay đổi thái độ trước kia, chẳng qua là không quen nhìn phụ thân hèn mọn như vậy, muốn thí nghiệm một chút, xem giới hạn của đối phương ở đâu thôi. Trên đường Tô Vũ ngậm miệng không nói, Tô Phụ cũng không lải nhải nữa, dọc theo đường đi bình an vô sự trở về nhà. Về đến nhà, Hoàng Túc Nga bắt đầu truy hỏi hắn rốt cuộc đang giở trò gì. Tô Vũ đương nhiên sẽ không thật thà khai báo, ai lại đi nói mình đang đào hố chôn người khác chứ. Hắn kiếm đại một lý do rồi làng đi, đến tầm 1-2 giờ chiều, Hồ Tử tới, cố ý tìm Tô Vũ vào núi. Chào Hoàng Túc Nga một tiếng, hắn liền cùng Hắc Tử, Hải Đông Thanh dẫn Hồ Tử vào rừng. Đến tối mịt, hai người mới trở về nhà. Muộn quá rồi, mai lại đi giao đồ săn nhé, hôm nay coi như xong. Ban ngày hắn vừa mới từ huyện thành về, còn mượn xe lừa, không thể vội vàng được, mai đi cũng chẳng muộn. Được, vậy ta vác một con sói về hầm, để mấy đứa em gái khỏi chê ta đi tay không? Hồ Tử có mấy cô em gái, cứ mỗi lần hắn vào núi, mấy cô em lại mong ngóng anh trai mang về thứ gì ngon. Nếu hắn về tay không, chúng sẽ bĩu môi chê cười. Thường thì những lúc Tô Vũ không có thời gian vào núi, Hồ Tử một mình vào rừng, thu hoạch ít hơn hẳn, nên mới bị em gái trêu chọc. Thịt sói có gì mà ăn, hay là chú mày vác hai con thỏ về đi? Không cần, thỏ để bán lấy tiền, có thịt sói ăn là ngon rồi. Thịt sói hơi dai, lại có vị chua, không phải là món ngon gì, nên giá cũng không cao. Một con sói nặng chừng 3-40 cân, tùy con lớn con bé. Dù bỏ nội tạng với xương, cũng còn được 30 cân, đủ cho cả nhà ăn no một bữa. Nếu Hồ Tử chỉ cần một con sói để cải thiện bữa ăn, Tô Vũ cũng không đòi hỏi gì hơn. Hắn cũng vác một con sói về, tính để tối ăn. Phần còn lại thì giữ lại, mai mang ra chợ bán. Lần này săn không được nhiều, chỉ có 600-700 cân. Hai người chia nhau, dù Tô Vũ lấy phần hơn, thì tổng thể cũng không tính là nhiều, nhưng được cái đây là thu hoạch nửa ngày, cũng không đến nỗi ít. Nếu không sợ lộ bí mật, hắn đã quẳng hết vào không gian rồi. Nhưng không muốn bại lộ không gian, thì mai nhất định phải mang hàng ra thành, chứ thời tiết này chỉ cần để một ngày là hương vị đã khác, chỉ có xưởng thép hoặc các quán ăn lớn mới tiêu thụ hết trong ngày được. Dù đã mổ bụng hết đám thú săn, thì tình hình cũng vậy, để không được một ngày. Đêm tối, Tô Vũ hầm thịt sói, mang biếu lão viện một bát lớn. Không phải hắn vội vàng gì cho cam, chủ yếu là nghĩ đến cô em gái còn nhỏ, chị dâu thì đang mang thai, chứ không thì hắn ăn một mình cũng chẳng thấy áy náy. Hôm sau, Hồ Tử đã mượn được xe lừa, chất đầy đồ săn lên xe. Hai người vội vã lên đường, tranh thủ lúc trời còn mát mẻ, chạy tới xưởng thép. Vẫn như cũ, chào hỏi bảo vệ, đăng ký, rồi Trịnh Việt Quốc ra đón, dẫn vào xưởng, giao hàng. Chỉ là lần này có chút lạ, Trịnh Việt Quốc kéo Tô Vũ lại, nhỏ giọng nói, hôm nay giá đồ săn của cậu được tăng đấy, vụ lần trước cậu còn nhớ chứ? Thằng vệ đông đến gây sự, sau việc đó, chú nó mắng cho một trận trước mặt mọi người, còn kéo tôi ra một bên, bảo tôi lần này cứ cho cậu giá cao một chút, coi như bồi thường, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ xưởng thép. Nói là xưởng thép vẫn cần người như cậu, cái thái độ khác thường này, lại còn tăng giá lên tận 8 hào 6 xu, tôi thấy cứ bất an thế nào ấy. Tô Vũ ngớ người, vệ Quốc Khánh lại tốt bụng vậy sao, có khi nào lại là cái bẫy không? Đầu Tô Vũ nhanh chóng suy nghĩ, các loại âm mưu lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn thử đổi vị trí mà suy xét một chút, dù sao, Tô Vũ trước khi trọng sinh cũng đã ngoài 40, từng trải không ít, đặc biệt là những người sống từ thời đại này, chiêu trò gì hắn chưa từng nghe qua. Trịnh ca, tôi thấy anh đoán đúng đấy, chỉ tăng có một xu, nghe thì hợp lý, nhưng thật ra lại rất vô lý. Huynh đệ, cậu nói sao? Tô Vũ tuy không hiểu hết những mánh khóe trong phòng mua sắm, nhưng hắn biết một đạo lý, nếu Vệ Quốc Khánh là người một nhà, thì việc lén nói với Trịnh Việt Quốc chính là mở cửa sau, nhưng rõ ràng hắn không phải, vậy thì có vấn đề. Và vấn đề rất có thể nằm ở giá cả. Lần trước, bên tài vụ đã giúp Vệ Đông đào hố, không chừng lần này cũng sẽ có người làm liều. Bộ phận tài vụ rất phức tạp, các phe phái đều nhét người vào đó. Dù không làm được gì to tát, nhưng chỉ cần có tin tức gì, họ cũng có thể biết trước. Lần trước chỉ là thao tác hợp lệ, dù trưởng phòng tài vụ bị mắng, cũng chỉ răn dạy thủ hạ một chút, chẳng làm được gì. Nhưng nếu lần này còn để cho hắn đào hố, phòng chừng sẽ chẳng ai hay biết. Vậy thì cách duy nhất có thể làm là gì? Làm giả sổ sách, không thể nào, Tô Vũ hắn còn chưa đủ tầm, một khi bị tra ra tài vụ có vấn đề, thì không chỉ là chuyện của Tô Vũ hắn, mà còn có thể liên lụy đến những chuyện lớn hơn, dù là trưởng phòng tài vụ cũng sẽ không làm vậy. Vậy thì chỉ còn một cách, mật báo. Nhưng mật báo cái gì? Hắn bán đồ săn cho nhân viên mua sắm có giấy phép mua sắm, là hợp pháp mà. Thời này, đánh được con lợn rừng, con thỏ hoang cũng chẳng ai làm khó dễ gì. Huống chi, gấu mù còn giết thịt được, hổ còn ngâm rượu được, thì còn gì có thể hại hắn? Tô Vũ nghĩ mãi không ra, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn làm ngược lại, nhưng lại không thể để lộ, nếu không cái bẫy này chắc chắn sẽ không nổ. Thế là Tô Vũ kéo Trịnh Việt Quốc lại, bắt đầu bàn bạc. Trịnh Việt Quốc rất tin tưởng Tô Vũ, nên sau khi nghe hắn nói xong, Trịnh Việt Quốc không chút do dự mà đồng ý. Tổng cộng 700 cân, giá bình quân 8 hào 6 xu, tổng cộng 602 đồng, đây là giấy phép, anh cầm lấy. Chỉ cần giá cả không quá vô lý, bên hậu cần mới mặc kệ những chuyện này, dù sao cuối cùng tài vụ đối chiếu sổ sách mà khác với bên mua sắm, thì việc điều tra là của họ. Cầm giấy phép đến phòng tài vụ, lấy tiền rồi thuận lợi ra khỏi phòng mua sắm. Thuận lợi quá, đến một câu hỏi han cũng không có, xem ra anh Trịnh đoán đúng rồi. Ừ, Vệ Quốc Khánh đã chào hỏi bên tài vụ rồi. Còn về bên phòng mua sắm, phòng chừng hắn không báo giá, đến lúc đó giá cả không khớp, chắc chắn sẽ trở mặt, bảo tôi tự ý nâng giá, rồi tư túi. Ngay từ đầu, Trịnh Việt Quốc không nghĩ ra, nhưng đến bước này, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Dù sao, Vệ Quốc Khánh bảo hắn ghi 8 hào 6 xu, nói sẽ chào hỏi bên tài vụ. Bình thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ đối phương sẽ cố ý gài bẫy, không cho phòng mua sắm báo giá. Đến lúc đó, bên mua sắm không nhận được lệnh của phó phòng, nhập giá gốc vào sổ sách, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, hắn lại nói lén, hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận. Theo lý thuyết, Trịnh Việt Quốc là người kỳ cựu trong phòng mua sắm, không nên phạm những sai lầm như vậy, chỉ là hắn không đứng về phe nào, cũng không phải là thanh cao gì, mà là không có tâm địa gian dảo, giống như lần này, hắn không nhìn ra được. Nếu người đứng về một phe, mà lại không hiểu người khác thao tác, thì đến lúc chết cũng không biết vì sao. Đây cũng là lý do hắn không giúp ai, vẫn là thành thật làm nhân viên mua sắm cho xong. Hắc hắc, Trịnh ca, cứ theo kế hoạch mà làm nhé, tôi đi trước đây. Nói rồi, Tô Vũ móc ra 7 đồng đưa cho Trịnh Việt Quốc, rồi tiêu sái rời đi. 7 đồng tiền này vừa vặn nhiều hơn một xu, mà 8 hào 5 xu vẫn còn nằm trong phạm vi điều chỉnh giá của Trịnh Việt Quốc. Dù rằng thu mua đồ vật chẳng có gì đặc biệt, giá cả lại không hợp lý, cũng chỉ có thể coi là một lần sai sót, chẳng ai có thể làm gì Trịnh Việt Quốc. Nhưng nếu vượt qua quyền hạn cho phép để điều chỉnh giá cả thì lại là chuyện khác. Hồ Tử, đi thôi. Hai người đuổi theo xe lừa, rời khỏi xưởng sắt thép. Vừa mới rẽ qua một khúc cua, liền bị mấy chiếc xe đạp chặn lại. Đi đi chứ, sao lại dừng? Tô Vũ nằm trên xe nhìn trời, vốn dĩ không để ý đường xá, vẫn là Hồ Tử đánh xe. Vũ ca, công an chặn đường rồi. Tô Vũ lập tức ngồi dậy, hảo ra hỏa, bốn gã công an chặn xe lừa, đã vây kín xung quanh, ý gì đây? Công an chặn đường, Tô Vũ giật mình, lập tức đứng phắt dậy. Hắn biết, đây là Vệ Quốc Khánh ra tay. Chỉ là trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng Vệ Quốc Khánh nhắm vào Trịnh Việt Quốc, ai ngờ đối tượng lại là mình. Các đồng chí công an, đây là ý gì? Đang yên đang lành, sao lại chặn đường chúng tôi? Tô Vũ nhảy xuống xe lừa, tiến lên hỏi cho ra lẽ. Xin lỗi, có người tố giác các anh, chúng tôi cần các anh phối hợp điều tra. Tô Vũ và Hồ Tử liếc nhau, thầm nghĩ, cuối cùng thì chuyện cần đến cũng đã đến. Không vấn đề, không vấn đề gì. Công an đã tìm tới tận cửa, đương nhiên phải phối hợp, bằng không còn muốn thế nào nữa. Đi thôi, theo chúng tôi về một chuyến. Bốn công an áp giải Tô Vũ và Hồ Tử, một lần nữa trở lại xưởng sắt thép, không phải đồn công an, mà là phòng bảo vệ của xưởng. Các đồng chí công an, cụ thể là chuyện gì, ít nhất cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ. Đồng chí trẻ tuổi đừng nóng, chuyện này không liên quan nhiều đến các anh, gọi các anh đến đây chỉ là để phối hợp điều tra, đừng khẩn trương. Công an vỗ vai Tô Vũ, ý bảo hắn cứ ngồi xuống từ từ chờ. Hồ Tử và Tô Vũ bị tách ra trông giữ, chẳng bao lâu sau, có người đến thẩm vấn. Họ ghi chép tỉ mỉ mọi việc liên quan đến việc Tô Vũ cung cấp đặc sản núi rừng cho xưởng sắt thép. Các đồng chí công an, chúng tôi chỉ là bán cho người phụ trách thu mua thôi mà. Đồng chí Trịnh Việt Quốc có giấy chứng nhận thu mua, hợp pháp hợp lệ. Đặc sản núi rừng này là do chúng tôi tự kiếm, coi như là tận dụng phế liệu, không tính là chiếm đoạt tài sản tập thể chứ. Đồng chí trẻ tuổi đừng lo, không ai nói anh chiếm đoạt tài sản tập thể cả. Chúng tôi cũng đã xem xét hàng hóa anh cung cấp, đúng là đặc sản núi rừng thật, không có chuyện đầu cơ trục lợi vật tư. Nếu không phải nhắm vào mình, thì chính là nhắm vào Trịnh Việt Quốc. Quả nhiên, câu chuyện tiếp theo xoay quanh việc hỏi han về giá cả. Đồng chí cũng biết đấy, đặc sản núi rừng đủ loại kiểu dáng, nếu mỗi loại một giá thì mấy ngàn cân này phải cân riêng, quá phiền phức. Cho nên tôi mới nghĩ ra cách chiết chung này, bất kể là thịt gì, thì cũng là thịt cả, phải không? Mà nếu là thịt, bán 8 hào 5 xu một cân, cũng không tính là đắt chứ. Đừng quên, đặc sản núi rừng của tôi có loại giá còn cao hơn 8 hào 5 xu. Chiết chung một chút cũng là để tiện cân đo thôi. Giá chiết chung này cũng đã được phòng thu mua thông qua, không được vượt quá 8 hào 5 xu, cũng tương đương với giá thịt ngoài chợ. Vậy thì có vấn đề gì? Nhưng theo chúng tôi được biết, lần này vì sao giá lại cao hơn 1 xu? Có phải có hiểm nghi ăn hoa hồng ở đây không? Anh có phải đang giúp người khác ăn hoa hồng không? Hảo gia hòa, quả nhiên, tất cả những gì họ hỏi đều nhắm vào Trịnh Việt Quốc. Đồng chí Tô Vũ, đây là chứng từ nhập sổ mà chúng tôi lấy từ phòng tài vụ, giá cả đúng là 8 hào 6 xu, vượt quá hạn mức tối đa mà phòng thu mua đã đặt ra. Muốn nâng hạn mức, phải có chỉ thị phê duyệt từ lãnh đạo cấp trên mới được phép. Lần này là vì nguyên nhân gì? Quả nhiên, thủ đoạn vô cùng thấp kém, nhưng nếu thành công thì lại vô cùng hiệu quả. Sao lại nói là chưa có chỉ thị phê duyệt được? Chính miệng Trịnh Việt Quốc nói, lãnh đạo của họ là Vệ Quốc Khánh đã kéo anh ta đến một chỗ vắng người, bảo rằng có thể trả đến 8 hào 6 xu. Nói đến đây, không thể không nhắc đến một chuyện khác. Thế là, Tô Vũ liền kể lại chuyện Vệ Đông, cháu trai của Vệ Quốc Khánh, kiêu ngạo hống hách, gây sự như thế nào. Kết hợp với những gì vừa nói, ý là lần này tăng giá là để ổn định nguồn cung cấp của mình, coi như là bồi thường. Anh xác định, đồng chí Vệ Quốc Khánh chính miệng đồng ý, trả 8 hào 6 xu. Chắc chắn, chính miệng đồng chí Trịnh Việt Quốc nói với tôi, không sai đâu. Sau khi hai người giao lưu xong, công an tự nhiên sẽ đi tìm Vệ Quốc Khánh để hỏi han, xác nhận toàn bộ quá trình sự việc. Mà bên kia, Trịnh Việt Quốc cũng đang tiếp nhận điều tra. Đồng chí Trịnh Việt Quốc, vì sao anh lại chưa xin chỉ thị mà tự tiện nâng giá lên một xu? Tôi có thể cho rằng anh đang ăn hoa hồng không? Da đầu Trịnh Việt Quốc tê dại, quả nhiên là đã ra tay, còn may hắn đã có sự chuẩn bị. Sao lại có chuyện đó được, giá cả tôi đưa ra đã được đồng chí Vệ Quốc Khánh, phó khoa trưởng của chúng tôi đồng ý. Anh nói là đã được phó khoa trưởng chính miệng đồng ý. Vậy xin hỏi chỉ thị phê duyệt ở đâu? Là người kỳ cựu trong phòng thu mua, anh hẳn là biết quy trình chứ? Không có chỉ thị phê duyệt, anh dám tự tiện nâng giá? Dù sao tôi không ăn hoa hồng, phó khoa trưởng nói đã nói chuyện với phòng tài vụ rồi, bảo tôi cứ làm đi, sau đó bổ sung thủ tục sau. Các anh đều là người trong một phòng, lãnh đạo đã nói vậy, tôi có thể nói không hợp quy củ sao? Quả thật là như vậy, chuyện này lại không phải là kết hôn, chuyện lên xe trước trả tiền sau, ở thời đại này không được cho phép. Sai sót về thủ tục cũng giống như chuyện lên xe buýt rồi mua vé bổ sung vậy. Tuy rằng quy trình không giống nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, đặc biệt là lãnh đạo đã nói như vậy, anh còn cứ khăng khăng không buông, không hợp quy củ, có phải là có bệnh không? Anh còn dám rảo biện, người ta Vệ Quốc Khánh căn bản không có đồng ý, càng không hề lén lút đề nghị với anh về chuyện nâng giá một xu này. Tất cả đều là anh tự tiện quyết định, khai thật ra đi, nếu không thì có cái khổ cho anh đấy. Tiếp theo, công an bắt đầu kích động cảm xúc, các loại nhằm vào, bức bách Trịnh Việt Quốc thừa nhận. Không biết là cố ý hay là do chán ghét cuộc đời. Phòng thu mua, phòng tài vụ, toàn bộ đều phải tiếp nhận hỏi han. Sau 2 tiếng đồng hồ luẩn quẩn, Trịnh Việt Quốc vẫn một mực khẳng định rằng Vệ Quốc Khánh đã chính miệng đồng ý, hắn không có ăn hoa hồng. Các đồng chí công an đang lo lắng có nên cho hắn chút nhan sắc để nhìn hay không, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Đội trưởng, sao vậy? Thả người đi. Thả người, sắc mặt mấy công an khác có chút khó coi, hỏi tình hình gì? Vì sao lại thả người? Có người gây áp lực sao? Đây là một xã hội trọng ân tình, đôi khi, xác thật có người đến cầu xin. Đừng hỏi có hiệu quả hay không, hỏi là phải chấp pháp theo lẽ công bằng, tuyệt đối không có loại hành vi này. Không ai gây áp lực cả, chỉ là xưởng trưởng của họ đã giao cho chúng ta một phong thư, bên trong có 7 đồng tiền, đúng là số tiền nhiều ra một xu. Căn cứ thời gian suy đoán, hắn vừa tiễn Tô Vũ đi, liền lập tức đến văn phòng xưởng trưởng báo cáo tình hình, hơn nữa nộp số tiền thừa kia lên. Hơn nữa còn có người khác làm chứng, không có khả năng làm chứng giả. Vừa nghe lời này, mấy công an lập tức quay đầu lại, ngoài mạnh trong yếu hỏi, hỏi nãy giờ, sao vừa nãy anh không nhắc đến chuyện này? Trịnh Việt Quốc hai tay giang ra, nhún vai, lúc này mới nói, tôi đã nói là tôi không ăn hoa hồng rồi, là các anh không tin tôi thôi, cái này trách tôi sao? Mấy công an phụ trách thẩm vấn lập tức biết, bọn họ bị chơi rồi. Vậy, anh là đội trưởng của họ. Tôi muốn tố cáo, mấy đồng chí công an này, khẳng định là nhận hối lộ, cố tình nhằm vào tôi, ý đồ ép tôi thừa nhận ăn hoa hồng. Kết hợp với những gì vừa hỏi, tôi có lý do nghi ngờ. Người đứng sau là phó khoa trưởng của chúng tôi, Vệ Quốc Khánh. Tôi muốn tố cáo, đây là cố tình nhằm vào, đây là lợi dụng chức vụ để hãm hại cấp dưới, đây là phá hoại đoàn kết, đây là lấy quyền mưu tư. Hắn vừa làm ầm ĩ lên, trật tự lập tức có chút mất kiểm soát. Đại đội trưởng liếc nhìn mấy công an phụ trách thẩm vấn, có mấy người ánh mắt có chút trốn tránh. Đồng chí, người khoan hãy nóng giận, ta sẽ báo cáo tình hình này lên cấp trên, chúng ta từng việc giải quyết một. Về chuyện của ngươi, mọi việc đã rõ ràng rồi, ngươi quả thực không có hành vi ăn hoa hồng, nhiều nhất chỉ là sai sót trong quy trình, sai lầm trong công tác mà thôi. Nhưng nếu đúng như ngươi nói, là lãnh đạo bộ môn cố ý đào hố hại ngươi, vậy thì không còn là vấn đề của riêng ngươi nữa. Tiếp đó, vị đại đội trưởng công an kia cặn kẽ hỏi Trịnh Việt Quốc, dựa vào đâu mà cho rằng phó khoa trưởng hãm hại mình. Thế là, Trịnh Việt Quốc kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, đặc biệt là chuyện Vu Khống lần trước, cùng việc ông ta nhờ và không thành, nên mới thế này thế nọ. Nói cách khác, ngươi đã có cảnh giác trong lòng, cảm thấy hắn cố ý đào hố, nên sau khi báo giá, tự mình bỏ thêm 7 đồng, đưa cho xưởng trưởng, đồng thời giải thích rõ tình huống. Đúng vậy, điểm này các ngươi dễ dàng tra được thôi, rốt cuộc ai báo công an. Các ngươi có thể truy tra xem sau lưng hắn có liên hệ gì với Vệ Quốc Khánh không? Đại đội trưởng tỏ vẻ trầm tư, người báo công an, người khác không biết, nhưng ông ta biết, người này đến từ khoa tài vụ, hơn nữa rất hợp lý, dù sao người ta là người của khoa tài vụ, thấy có vấn đề thì báo công an, tuy rằng không báo lên cấp trên là có chút vượt quyền, nhưng không thể nói người ta sai được. Theo lý mà nói phải báo với bảo vệ khoa mới đúng, nhưng hắn lại chọn công an, điểm này vốn đã đáng nghi rồi. Hơn nữa, Trịnh Việt Quốc kể rằng lần trước Tô Vũ tới bán rau dại, khi đến khoa tài vụ lĩnh tiền còn bị gây khó dễ, vẫn là xưởng trưởng gọi điện thoại cho trường khoa tài vụ mới xong chuyện. Như vậy có lý do để nghi ngờ, Vệ Quốc Khánh cấu kết với thành viên khoa tài vụ để trả thù, cố ý hãm hại Trịnh Việt Quốc. Được, việc hỏi cung của chúng tôi kết thúc ở đây, tiếp theo chúng tôi sẽ điều tra những nghi ngờ ngươi đưa ra, từng cái một đối chất với đối phương. Lúc này, Tô Vũ và Hồ Tử cũng được thả ra, có thể rời đi, nhưng cả hai đều không đi, mà ở lại nhà xưởng, muốn biết kết quả cuối cùng. Các công an phụ trách thẩm vấn Trịnh Việt Quốc cũng bị hỏi chuyện, đồng thời Vệ Quốc Khánh bị thẩm vấn riêng, bảo vệ khoa hỗ trợ phối hợp. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, bảo vệ khoa cũng có quyền phá án, đương nhiên có thể hỗ trợ. Mà bên kia, Tô Vũ và Hồ Tử đi gặp Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải. Vừa nghe tin Tô Vũ đến, mọi người đang giờ nghỉ trưa liền xuống lại hỏi thăm chuyện gì. Trước mặt mấy đồng nghiệp của Tô Thắng, Tô Vũ thuật lại một cách sinh động như thật những công tích vĩ đại của phó khoa trưởng phòng mua sắm. Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần là tin đồn thì lan truyền rất nhanh. Hơn nữa thời này, không có chuyện bịa đặt thông tin là phạm pháp, huống hồ đây cũng không phải là bịa đặt, mà là suy đoán hợp lý. Thế là, một câu chuyện đầy màu sắc cứ thế được kể trước mặt mấy người nhà quê, chưa đến giữa trưa, chuyện này đã lan khắp toàn bộ phân xưởng. Có thể tưởng tượng được, chuyện này chắc không đến một ngày, sẽ khiến mọi người đều biết. Đây không phải là Tô Vũ rảnh rỗi, cố ý chỉnh đối phương, mà là vì đối phương không từ thủ đoạn. Người hãm hại Trịnh Việt Quốc thì thôi, còn liên lụy cả hắn vào, chuyện này mà thành thật, thì hắn cũng bị liên lụy. Tuy rằng hắn không phải là chủ phạm, nhưng hối lộ quan lớn phạm pháp, kẻ hối lộ cũng không tránh khỏi liên đới. Tuy rằng so với Trịnh Việt Quốc, lỗi của hắn không đáng kể, nhưng đã ra tay với hắn thì đừng trách hắn trả đũa. Đến giữa trưa, sau khi thẩm vấn xong Trịnh Việt Quốc, ông ta đi ra, dẫn theo Tô Vũ, Hồ Tử và cả đám Tô Thắng vào quán ăn. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, vì chuyện của ông mà mất nhiều thời gian như vậy, Trịnh Việt Quốc áy náy trong lòng, dứt khoát mời mọi người một bữa cơm. Sở dĩ gọi cả Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, cũng là vì Tô Vũ và Hồ Tử đang nói chuyện rôm rả với họ, ông đi qua vừa lúc thấy, không thể bỏ mọi người lại, chỉ mời Tô Vũ và Hồ Tử đi được. Đều là người một nhà, Trịnh Việt Quốc liền gọi tất cả đi cùng. Ăn no uống say, Tô Vũ và Hồ Tử rời đi. Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải và Trịnh Việt Quốc trở lại nhà xưởng, tiếp tục công việc. Đến chập tối, việc đầu tiên Tô Thắng làm khi về nhà là đến nhà Tô Vũ, kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Thế nào, công an xử lý vụ việc ra sao? Chuyện này, chỉ cần điều tra nghiêm túc, một ngày là đủ để làm rõ. Còn có thể làm sao, nghe nói một khoa viên tài vụ đã thừa nhận hết, chủ động đứng ra gánh vác mọi chuyện. Nói là hắn báo công an, vì chuyện lần trước, hắn bị lãnh đạo phê bình, trong lòng bất mãn, nên mới báo công an trả thù. Còn Vệ Quốc Khánh thì cũng không thoát được, ông ta cũng muốn cắn chết là không có chuyện báo giá, nhưng lời này không có lý. Đúng vậy, không có lý, dù Trịnh Việt Quốc tự biên tự diễn, nói dối, nhưng Vệ Quốc Khánh căn bản không hề nhắc đến chuyện một xu kia, vậy thì dựa vào đâu mà hắn khẳng định tài vụ sẽ báo công an? Chẳng lẽ tài vụ lại phối hợp với Trịnh Việt Quốc sao? Nếu không phải tự biên tự diễn, thì chính là có người đào hố, chỉ là đổi chủ mưu thành khoa viên khoa tài vụ. Còn Vệ Quốc Khánh, ban đầu nói là quên, sau lại nhớ ra, đúng là có đề cập đến chuyện báo giá một xu. Nhưng điều này căn bản không thể giải thích được, dù phối hợp quá ăn ý, hắn vừa phủ nhận chuyện báo giá, thì tài vụ vừa có người báo công an. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vậy cuối cùng thì sao? Chẳng lẽ không giải quyết được gì à? Không đến nỗi không giải quyết được gì, cấu kết trả thù, lấy việc công làm việc tư, đặc biệt là đối với một xưởng mới, ảnh hưởng không tốt, cuối cùng cân nhắc đến vấn đề ảnh hưởng, quyết định xử lý nội bộ. Vệ Quốc Khánh xem như còn may mắn, công tác sai sót, bị ghi một lỗi, giáng xuống làm nhân viên mua sắm bình thường, Vệ Đông, hành xử kiêu ngạo, cậy thế chúng mình để ra oai ở phòng mua sắm, hơn nữa hai chú cháu lại cùng một phòng, vi phạm quy tắc, đã bị điều đi phân xưởng. Không trực tiếp đuổi việc Vệ Quốc Khánh, là đã nể mặt thế lực sau lưng ông ta, dù sao ban ngày Tô Vũ cố ý tung tin đồn, đã khiến mọi người đều biết. Lúc này lại còn bao che cho Vệ Quốc Khánh, thì đúng là đầu có vấn đề, coi công đoàn là bù nhìn chắc. Bảo vệ quyền lợi công nhân, không phải là nói suông. Tuy rằng không nói rõ là phó khoa trưởng Vệ Quốc Khánh thông đồng với khoa viên tài vụ hãm hại cấp dưới, nhưng đây là chuyện quá rõ ràng, nếu không thì tại sao ông ta vừa mất trí như nói không để chuyện báo giã, khoa viên tài vụ đã dám báo công an. Chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được, công nhân không phải là đồ ngốc, dễ dàng mất trí nhớ như vậy à? Còn làm lãnh đạo được sao? Không sợ chậm trễ công việc à? Cho nên việc giáng chức là hợp tình hợp lý. Vậy mấy người ở cục công an thì sao? Có tin tức gì không? Tô Thắng lắc đầu, khi ăn cơm ban ngày, Trịnh Việt Quốc có nhắc đến, ông cảm thấy mấy người công an phụ trách hỏi cùng ông có vấn đề, cố tình nhắm vào ông, rất có thể đã nhận hối lộ trước. Nhưng chuyện này, dù điều tra rõ ràng, cũng chỉ xử lý nội bộ, sẽ không công khai. Ai, đáng tiếc, Vệ Quốc Khánh cái lão già này, thế mà vẫn giữ được chức vụ. Cháu ông ta vào xưởng theo quy trình, vì cháu ông ta là học sinh cấp 3, có ông chú này ở đó, chỉ cần tạo một cơ hội, cũng không cần đi cửa sau, chỉ là khi nhậm chức thì vào phòng mua sắm, việc này đúng là có vấn đề, Vệ Quốc Khánh chắc chắn đã nhúng tay vào. Chỉ là người ta có ô dù, bảo vệ được chức vụ, chỉ là bị giáng chức xử lý, biết đâu ngày nào đó lại thăng tiến. Từ biệt Tô Thắng, trở về nhà, thời gian thấm thoát trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hồ Tử đã vội vã tìm đến. Vũ ca, vào núi không? Hồ Tử hấp tấp chạy tới, vừa vào cửa đã đánh thức Tô Vũ còn đang say giấc nồng. Tiểu tử ngươi hôm nay sao mà hăng hái vậy, sáng tinh mơ đã tới đây. Hồ Tử theo Tô Vũ học hỏi, vào núi đi săn, không còn xuống ruộng nữa. Lúc đầu, cha hắn chỉ nghĩ con mình thỉnh thoảng vào núi kiếm chút đồ ăn ngon cũng tốt, dù sao có cha mẹ ở nhà, cũng chẳng thiếu nó một miếng ăn, tuy rằng chẳng ngon lành gì nhưng cũng không đến nỗi đói bụng. Nhưng ai ngờ, Hồ Tử theo Tô Vũ một thời gian ngắn đã phất lên, không chỉ muốn cưới vợ, mà của hồi môn cho vợ còn có cả xe đạp. Chuyện này chẳng phải do cha Hồ Tử mua cho, mà hoàn toàn là công lao của Hồ Tử, đương nhiên công lao này có một nửa là của Tô Vũ. Cho nên cha Hồ Tử cũng không phải loại người cứng nhắc, nhất nhất bắt Hồ Tử phải xuống ruộng cày cấy mới yên tâm. Nếu Hồ Tử không chịu nổi cảnh đồng áng, không có hứng thú với việc trồng trọt, không đủ kiên nhẫn học hỏi, mà lại thích vung đao múa kiếm, đi săn cùng chó săn, thì cha Hồ Tử cứ tùy ý nó phát huy. Từ khi không ép buộc Hồ Tử xuống ruộng, Hồ Tử cũng bất lười biếng đi không ít. Học Tô Vũ thích ngủ nướng, sáng sớm đã đến tìm Tô Vũ vào núi đi săn thế này thì quả là hiếm thấy. Hắc hắc, chẳng phải sắp hết tháng rồi sao? Đầu tháng sau, ta cưới vợ, nghĩ đến thôi đã thấy háo hức. À phải, cha ta nói, nếu hôm nay săn được con mồi đem vào thành, tiện thể xem thời gian cho phép thì bảo ngươi đi cùng ta mua sắm chút đồ dùng cho đám cưới. Đem con mồi vào thành thì cần xe lừa, khi trở về mua luôn đồ cưới thì tiện hơn, dứt khoát mua một lần cho xong, đỡ phải mỗi lần đem con mồi vào thành lại mua ban điểm, đến đầu tháng sau mới sắm sửa toàn bộ thì lại vội vàng. Được rồi, biết rồi, ta còn tưởng sao ngươi lại dậy sớm thế, hóa ra là sợ ta chậm trễ thời gian, đến muộn không có thời gian giúp ngươi mua đồ chứ gì. Nhưng hôm nay, ta sẽ gọi thêm cả Đại Dũng ca nữa, hỏi xem hắn có đi không. Hồ Tử ngẩn người, đi săn vốn là chuyện của hai người bọn họ, sao tự dưng lại nhớ đến Đại Dũng ca. Đương nhiên, Tô Đại Dũng là con trai của Tam Thúc Tô Vũ còn phải gọi một tiếng Đại Dũng ca. Hơn nữa Tô Đại Dũng tuy nhìn khờ khảo, nhưng lại có sức lực hơn người, không kém gì Tô Thắng, quan trọng là vóc dáng cao lớn, được thừa hưởng gen của nhà họ Tô. Nếu có Tô Đại Dũng đi cùng, khỏi nói, khuôn vác con mồi tuyệt đối là sở trường của hắn. Còn Hồ Tử, tuy gầy nhưng rắn chắc, chiều cao chỉ có 1m75, lại gầy gò nên chẳng cao lớn gì, mấu chốt là Hồ Tử mới vừa trưởng thành, sức lực chắc chắn không bằng Tô Đại Dũng. Xét về thân sơ, Tô Đại Dũng là anh em họ của Tô Vũ, xét về sức lực, Hồ Tử mới lớn, mà dù là chiều cao hay cân nặng đều kém xa. Bất quá Hồ Tử không hề không muốn, chỉ là có chút tò mò, vì sao Tô Vũ lại có ý định này. Phải biết rằng, săn thú tuy kiếm tiền, nhưng cũng rất nguy hiểm. Như lần trước, gặp phải đàn lợn rừng nổi điên, nếu không phải Hồ Tử theo Tô Vũ từng vào rừng, biết cách trèo cây để trốn, thì lần đó không chết cũng tàn. Một thợ săn không biết trèo cây, vào rừng mà gặp phải con mồi không thể địch lại, chỉ có nước chờ chết. Mấy trăm con lợn rừng, dù là Tô Vũ cũng không chống đỡ nổi, trừ phi có trong tay một khẩu gắt linh, nếu không hắn chỉ có thể tránh xa ba thước. Cho nên nguy hiểm là thật sự nguy hiểm, cũng không phải cứ đi theo Tô Vũ là tuyệt đối an toàn. Chuyện kia Hồ Tử trở về cũng không dám hé răng, chỉ sợ người nhà biết được sẽ không cho nó vào núi nữa. Đừng nghi hoặc, chẳng có gì phức tạp cả, chuyện danh ngạch đã biết rồi chứ. Nhắc đến cái này, Hồ Tử đương nhiên rõ, dù sao có đại bá Tô Vũ ở đó, sớm đã loan tin cho mọi người đều biết, Tô Vũ câu kết với Tam Thúc, thôn trưởng, đào hố cha mình, đánh mất danh ngạch công tác, chuyển cho Tam Thúc. Sau đó Tô Phụ ra mặt bác bỏ tin đồn, nói không có chuyện đó, chỉ là mình mệt mỏi, muốn lui về dưỡng già, nhường danh ngạch cho em trai mà thôi. Bất quá dù vậy, trong thôn cũng xôn xao ồn ào, dù sao đại ca đi khắp nơi tung tin Tô Vũ hố cha, thân cha còn ra sức thanh minh, nhìn thế nào cũng thấy nực cười, Hồ Hồ Tử làm sao không biết. Nếu không phải nó và Tô Vũ có quan hệ tốt, ở trong cái thôn này, nó cũng sẽ giống như mọi người buôn dưa lê, nói không chừng còn buông vài câu mỉa mai trêu chọc. Đương nhiên dù có người nói mỉa mai, cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là dân quê không có trò giải trí nào khác, đem ra trêu đùa thôi. Nếu không hiểu, xin tham khảo hành vi của mấy bà lão ở nông thôn vây xem trai trẻ tắm, không phải vì tội lưu manh không nặng, mà là giải trí có tính, giá, hơn, nói chuyện tục tĩu ở thời đại này thường xuyên xảy ra, đàn ông trêu chọc vợ trẻ, dần già liền bị, phản đam, thành ra mấy bà lão bất chấp tất cả, muốn xem dưa của mày, thì hỏi mày có sợ không? Nghe phong phanh, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc gọi Đại Dũng ca? Tô Vũ vừa mặc quần áo vừa nói, còn không phải do lão Tam thúc lòng dạ hẹp hòi của ta, nhất quyết phải đưa cho cha ta thêm 500 tệ tiền chuyển nhượng danh ngạch công tác. Ta vất vả lắm mới giúp cha ta phá sản xong. Nói đi nói lại, chuyện danh ngạch là do ta đề nghị, sao có thể để Tam thúc ta gánh nặng như vậy? Nhưng Tam thúc ta là người cố chấp, nếu ta đưa tiền cho ông ấy nhất định không nhận. Đến đây, Hồ Tử đã hiểu, Tô Vũ muốn dẫn anh em họ đi kiếm chút tiền nhanh, đem 500 tệ kia kiếm về. Như vậy có Hồ Tử làm tiền lệ, ai gặp cũng có phần, chia cho anh em họ một phần, cũng không đột ngột, càng không cố ý. Dù anh em họ có muốn ít hơn, cũng phải suy xét cảm nhận của Hồ Tử, chẳng lẽ lại nói trước mặt Hồ Tử rằng ta chỉ cần 10% thôi à? Vậy làm sao Hồ Tử chịu nổi? Cho nên chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Tô Vũ, cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, chỉ cần không quá đáng, tin rằng Tô Đại Dũng sẽ chấp nhận. Hay đấy Vũ ca, cách này hay thật, như vậy Tam thúc ngươi cũng không cần vất vả đến thế. Chỉ là chúng ta chỉ có 2 khẩu súng, ngươi định cho Đại Dũng ca dùng cung tên à? Cung tên còn phải học từ đầu, hắn học thế nào được? Vẫn là dùng súng của ta đi. Trong không gian của Tô Vũ vẫn còn 1 khẩu súng, là khẩu Thủy Liên Châu đoạt được từ chợ đen. Nhưng khẩu súng này có nguồn gốc từ chợ đen, nếu đột ngột xuất hiện, Tô Vũ khó mà giải thích được, chẳng lẽ lại nói vì cho Đại Dũng ca dùng mà cố ý mua à? Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể nói, hôm đó chợ đen náo loạn, hắn nhặt được rồi giấu đi, sau đó một mình quay lại nhặt về. Dù là Hồ Tử hay Tô Đại Dũng, đều là người thân cận, tuyệt đối sẽ không nói nhiều, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng đột ngột xuất hiện 1 khẩu Thủy Liên Châu, ánh mắt của người trong thôn không dễ gì qua mặt được. Một khi đã vậy, thì đành phải để Đại Dũng ca dùng hàng, gia truyền của hắn thôi. Cũng may cung tên của hắn có thể bắn xa 100 mét, bách phát bách trúng, không kém súng ống là bao. Nếu nhất định phải nói khác biệt, có lẽ là không tạo ra vết thương lớn như súng ống, nhưng cung tên có lực xuyên thấu mạnh mẽ, cho nên mỗi thứ có một ưu thế riêng. Việc Tô Vũ dùng cung tên đã là, bắp thêm, có thể bắn thẳng hơn 100 mét, hơn nữa lực xuyên thấu hơn người, có thể xuyên qua cây cối. Nhưng người bình thường căn bản không làm được, cũng không hợp lý, chỉ có Tô Vũ nhờ hệ thống gia tăng mới có thể làm được, chút nào không kém súng ống, mấu chốt là cung tên không gây ra tiếng động lớn, càng có tính, giá, hơn. Đi thôi, đi đến nhà Tam thúc ta. Tô Vũ rời giường rửa mặt, sau đó vác súng lên vai, bảo Hồ Tử cầm theo cung tên, thẳng hướng nhà Tam thúc. Tam thúc đã đi làm đồng áng, Tam thẩm cũng ra đồng, trong nhà chỉ có Tô Đại Dũng cùng muội muội. Chờ hầu hạ muội muội ăn xong cơm, Tô Đại Dũng cũng định ra đồng, vì chưa đến mùa thu hoạch, nên cũng không vội, chưa đến lúc mọi người cùng nhau ra đồng. Lúc này, mỗi nhà chia nhau trông nom 1 khoảnh ruộng, phụ trách nhổ cỏ, bắt sâu, chăm sóc cây trồng. Công việc không quá bận rộn, nhưng chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến tháng 6, sắp vào vụ thu hoạch. Đến lúc đó, chắc chắn cả thôn trên dưới cùng ra đồng, không còn chuyện ai phụ trách mấy khoảnh ruộng nữa, mà phải tranh thủ thu hoạch nhanh chóng. Nếu chậm trễ thời tiết, lúa sẽ rụng xuống đất, hoặc gặp phải gió lớn, tuyết rơi, gây ảnh hưởng đến mùa màng. Hai đứa đến đây làm gì, còn vác cả súng ống thế kia? Nghe Tô Vũ và Hồ Tử nói ý định, Tô Đại Dũng có chút động lòng. Lần trước đi theo Tô Vũ, hắn đã thấy nhiên. Thời buổi này, ai mà chẳng thích vác súng vào rừng săn bắn cơ chứ? Nhưng Tam thúc quản thúc rất nghiêm, nhất là khi Tô Đại Dũng là con một, càng phải cẩn thận. Tam thẩm luôn phản đối chuyện vào rừng, lần trước, hắn đi được là nhờ Tam thúc gạt mọi người. Anh à, hay là anh đi cùng luôn đi. Tứ ca sẽ không hại anh đâu, đi đi, biết đâu anh lại bắn được con thỏ, mang về cho chúng ta có cái mà ăn ngon. Tô gia có quy tắc đặt tên theo thứ tự, anh cả là Tô Bân, thứ hai là Tô Thắng, thứ ba là Tô Đại Dũng, thứ tư là Tô Vũ, thứ năm là Tô Du Khánh, thứ sáu là Tô Cần. Ngày thường, mỗi người tự gọi theo tên mình, nhưng đám trẻ con nhà chú bác sẽ gọi theo thứ tự này. Con gái cũng vậy, chị cả là nhị tỷ của Tô Vũ, chị hai dĩ nhiên là khuê nữ nhà đại bá, Tô Hy, cứ thế mà suy ra. Tuổi tác mọi người đều sắp xỉ nhau, ví dụ như Tô Bân và Tô Thắng, chỉ hơn kém nhau ngày sinh. Tô Du Khánh và Tô Cần cũng chỉ cách nhau 1 tuổi. Người cho rằng vì sao Tô Bân lại nói chuyện được với Lại Tam? Bởi vì Lại Tam cùng tuổi với Tô Thắng, tự nhiên cũng không hơn Tô Bân là mấy. Ngược lại, Tô Vũ nhỏ hơn vài tuổi, thường xuyên bị Lại Tam bắt nạt. Nhưng ta không có súng, đi cũng vô dụng. Hắc hắc, Vũ ca đã liệu trước rồi. Này, Vũ ca cho anh dùng súng, còn Vũ ca dùng cung tên. Ban đầu, Tô Đại Dũng từ chối, không thể vì hắn mà làm chậm trễ việc kiếm tiền nuôi gia đình của đứa em họ. Nhưng nghe nói Tô Vũ bắn tên siêu phàm, không kém gì súng, hắn mới nhận lấy hảo ý này. Yên tâm đi, chỉ mang anh đi chơi 10 ngày thôi. Đến mùa thu hoạch thì chắc chắn không cho anh đi nữa. Tô Đại Dũng đã từng dùng súng, hoặc có thể nói, người trẻ tuổi thời này, ít ai chưa từng chạm vào súng. Vì trong thôn sẽ tổ chức vây bắt thú dữ, người trẻ tuổi nào mà chẳng thích. Thời buổi này không cấm súng, người muốn cản cũng không được. Sau khi trưởng thành, hầu như ai cũng luyện tập một chút, vào rừng săn bắn. Vậy, được thôi, Đồng Đồng, ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập nhé. Khi nào mẹ về, con nói với mẹ một tiếng, bảo anh sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm, anh sẽ không lỗ mãng đâu. Tô Tiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo ba người rời nhà, thẳng hướng núi lớn mà đi. Nói đi lão tứ, sao tự nhiên lại nhớ ra gọi ta vào núi? Tô Vũ Viện một cái cớ, nói lần trước bắn được quá nhiều thú, mang về không xuể, chỉ có hắn và Hồ Tử thì bất tiện. Lần này gọi thêm hắn, lỡ đâu bắn được nhiều, thêm một người, thêm một phần sức. Đương nhiên, quy tắc săn bắn vẫn phải nói rõ ràng, ai bắn được nhiều thì người đó được nhiều, đơn giản là ai bắn được thì tính của người đó. Tô Vũ giúp Tam Thúc một nhà, nhưng sẽ không giúp cứng nhắc. Hắn dẫn đường đã là giúp đỡ lớn nhất rồi, rốt cuộc, không phải thợ săn nào vào rừng cũng có thu hoạch. Tác dụng của Tô Vũ là định vị, có thể nhanh chóng tìm kiếm con mồi. Nhưng con mồi ở ngay trước mặt mà ngươi còn bắn không trúng, Tô Vũ chẳng lẽ lại lấy phần của mình ra chia cho ngươi? Thế thì hắn thà ném thẳng 500 đồng tiền trước cửa nhà Tam Thúc, để ông ấy nhặt được còn hơn. Rốt cuộc, con mồi trên núi còn rất nhiều, như bầy sói lần trước, Tô Vũ và Hồ Tử tổng cộng bắn chết 50 con, nhưng vẫn còn mấy trăm con chạy thoát. Đều đáng tiếc cả, nếu có thêm người, có lẽ đã giữ chân được thêm vài con. Có thể bắn được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh mỗi người. Tô Vũ cũng không mốc đến mức lấy phần của mình ra, cho không người khác. Hắn giúp Hồ Tử trước đây là vì kiếp trước Hồ Tử không rời không bỏ, vẫn tôn kính hắn như cũ. Sau khi thấy rõ sự đời, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện chỉ có Hồ Tử vẫn là thiếu niên năm nào. Hắc Tử phát hiện động tĩnh, đi, đuổi theo. Hồ Tử luôn chú ý đến hướng đi của Hắc Tử. Trong lúc Tô Vũ miên man suy nghĩ, Hồ Tử đã lao ra. Tô Đại Dũng lên đạn, chạy theo. Tô Vũ tay cầm cung tên, cũng theo sát. Sau lưng hắn là túi tên với 30 mũi vũ tiễn, sẵn sàng khai hỏa. Hắc Tử dừng lại tại chỗ, nằm phục xuống đất, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Tô Vũ tốc độ kinh người, kẻ đến sau vượt trước, một đường đuổi theo lại đây, xem qua đi, hắn có chút trợn tròn mắt. Hồ Tử cái thứ hai đến, đảo không phải nói Hồ Tử chạy trốn mau, mà là Tô Đại Dũng vào núi số lần thiếu, còn không có thích ứng trong núi lộ, đi có chút lao lực, lại là Hồ Tử trước đuổi theo ra đi, tự nhiên so Tô Đại Dũng tốc độ càng mau đến. Vô ca, sao thế? Sao lại dừng rồi? Lúc này, Tô Đại Dũng cũng chạy tới, vài người tiến đến cùng nhau, sôi nổi nhìn về phía Hắc Tử mắt nhìn phương hướng, tức khắc hai người đều choáng váng. Không phải phát hiện hung thú lớn gì, mà là phát hiện một con trâu. Nì mà, giữa hoang sơn dã lĩnh, trâu ở đâu ra? Hơn nữa lại là một con bò già, không phải hoang dại, mà là trâu nhà. Thường thì thả trâu theo đàn, ít khi thả riêng lẻ. Không phải không cho mua bán, mà là mua không để làm gì. Chẳng lẽ vì ăn một miếng thịt mà mua cả con trâu sao? Việc chăn trâu thường là của tập thể, mà tập thể là của đại đội, của công xã. Trâu mất, trách nhiệm không nhỏ, người phụ trách nuôi trâu, chăn trâu, chắc giờ này muốn chết quách cho xong. Chuyện trâu chạy mất này, 800 năm chưa chắc gặp một lần. Rốt cuộc, bây giờ trâu là sức sản xuất, mỗi đại đội đều xem như báu vật. Người trong thôn muốn mượn trâu, phải nói rõ mượn làm gì. Phải dặn dò cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất. Sở dĩ giờ Tô Vũ mỗi lần mượn lừa trong thôn không gặp trở ngại gì, không phải vì hắn khéo ăn nói, đưa chút lòng heo cho thôn trưởng, mà là vì hắn có tiền, đền được. Vậy, làm sao, còn bắn không? Bắn cái trùy tử, trâu đấy, trâu, mày tưởng dê à? Mày tin không, hôm nay mày dám bắn nó, ngày mai mày phải vào đồn công an. Vậy làm sao, chẳng lẽ cứ đứng há hốc mồm ra thế này? Tô Vũ liếc nhìn con trâu cách đó không xa, hẳn là một con trâu tơ, tuổi chừng 1 năm rưỡi, xem như trâu non, nhưng cân nặng đã tương đương trâu trưởng thành. Quan trọng là, đây lại là một con trâu được chưa bị thiến. Vì sao nó lại bỏ trốn, Tô Vũ đoán chắc 10 mươi, khẳng định là mùa xuân đến, tính tình nó trở nên táo tợn, khó mà kiềm chế, chỉ sợ sơ sẩy một chút là nó lại bỏ chạy. Đưa dây thừng cho ta, các ngươi cẩn thận một chút, con trâu này hẳn là rất hung hăng, có thể sẽ gây thương tích đấy. Nếu không làm bị thương người, trâu căn bản không thể trốn thoát. Nhất định là nó húc ngã người trông coi rồi mới đào tẩu, nếu không, bọn họ đã chẳng thấy nó ở đây. Bò già, đặc biệt là loại được nuôi dưỡng cẩn thận, kỳ thực chẳng hề sợ người. Dù người có tới gần, chỉ cần không quá thân thiết, nó sẽ không bỏ chạy. Thậm chí, có những con tính khí hung hăng, khi người tiếp cận còn xông tới húc, ý là dùng đầu húc người văng đấy. Vậy nên, Tô Vũ tiếp cận vô cùng thuận lợi, hắn khéo léo tìm một chỗ khuất, từng bước một tiến lại gần. Con bò già hoàn toàn không mảy may cảnh giác. Tô Vũ lấy dây thừng ra, thắt một cái thòng lọng sống, khéo léo luồn dây, quăng ra ngoài. Đúng lúc này, Tô Vũ cũng đã tới sát gần, con bò phát hiện ra hắn, ngẩng đầu lên, dây thừng trong tay Tô Vũ cũng vừa vặn vung ra. Mọi chuyện không hề khó khăn như tưởng tượng, nếu nói trồng dây vào một con ngựa đang chạy thì quả thật cần kỹ thuật, nhưng trồng vào một con bò đã được thuần dưỡng thì chẳng có gì khó. Cái khó là phải chờ nó yên ổn lại, nếu không nó còn chẳng cho ngươi tới gần, làm sao mà trồng dây được. Ngọa tào, khỏe dữ vậy, Dây thừng kéo lại, con bò giật mình muốn thoát đi, kéo Tô Vũ suýt chút nữa lảo đảo. Cũng may sức lực Tô Vũ khác hẳn người thường, nếu không thì chỉ với cú kéo này, nó có thể lôi một gã đàn ông trưởng thành trượt dài trên mặt đất. Chồng chúng rồi, đi, qua đó giúp một tay. Tô Đại Dũng lập tức chạy tới, Hồ Tử cũng theo sau. Ba người hợp sức giữ chặt dây thừng, con bò, mu, kêu lên, đầu trâu lúc ẩn lúc hiện, vùng vẫy dữ dội. Thấy không giật được, nó dứt khoát xông tới húc. Coi chừng, tránh ra hết. Hồ Tử và Tô Đại Dũng vội vàng né tránh, Tô Vũ nắm chặt dây thừng, không hề có ý định bỏ chạy. Hắn nhẹ nhàng như người tránh được cú húc, ghi chặt lấy dây thừng, dùng hết sức lực đè con bò xuống. Sức Tô Vũ vốn đã mạnh hơn người thường rất nhiều, vậy mà suýt chút nữa cũng không khống chế nổi. Chẳng lẽ vì bắt một con trâu mà lại phải thi triển cả lực bạt sơn hà sao? Cứ như vậy, một người một trâu ôm nhau giằng co. Muốn bỏ ngoan ngoãn, cần phải sỏ mũi, nhưng Tô Vũ nhìn kỹ, con bò này đã mất vòng sỏ mũi rồi. Chắc hẳn nó đã bị tuột ra bằng cách nào đó. Không có vòng sỏ mũi, sức người căn bản không thể khống chế được nó. Hồ Tử dùng dây thừng sỏ qua lỗ mũi trâu, tạm làm vòng mũi. Thấy Tô Vũ khỏe đến mức có thể giằng co với con bò, khiến nó hao hết sức lực, thở hồng hộc mà vẫn không nhúc nhích, hai người kia cũng yên tâm phần nào. Hồ Tử từng bước một cẩn thận tiến lại gần, cầm lấy đầu dây thừng kia, buộc vào một que gỗ nhỏ làm kim, dưới sự khống chế của Tô Vũ, cẩn thận sỏ qua lỗ mũi trâu. Vòng mũi thường làm bằng sắt, hiếm khi bị tuột hay đánh mất, nhưng những trường hợp như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Bởi vì dây thừng buộc vòng mũi bị đứt, vòng mũi sẽ tuột ra, con bò sẽ liếm láp. Do vướng víu, liếm qua liếm lại có thể sẽ rơi mất. Xong rồi, chuẩn bị xong rồi, Vũ ca, buông ra đi. Tô Vũ nhận lấy đầu dây thừng kia, từ từ buông con bò ra. Nó còn định vùng vẫy, nhưng Tô Vũ giật mạnh một cái, con bò liền ngoan ngoãn ngay. Bởi vì dây thừng sò qua mũi nó, giật mạnh sẽ rất đau. Nếu bò không nghe lời, cứ cố sức giật, sẽ bị rách mũi. Ngoan ngoãn nào, con bò này trông không to lắm, mà khỏe thật đấy, đúng là không thể so sánh với lừa được. Khó trách người ta dùng bò để kéo vật nặng. Đúng đấy, ngày xưa chúng ta đánh giặc, đường dây xe lừa còn do bò kéo đất đấy, đây chính là công thần. Trong thời đại này, bò vẫn có một vị trí đặc biệt, vô cùng quý giá. Hợp tác xã tiệc ăn, tiệc uống, cũng phải cho bò ăn no, bởi vì nó là một trong những sức sản xuất chính. Tô Vũ kéo nó tới một gốc cây, buộc tạm vào đó rồi ngồi phịch xuống đất. Thể chất hắn khác thường, có thể địch nổi mấy chục tráng hắn là thật, nhưng để khống chế chặt chẽ một con bò nổi điên thì thực sự không dễ dàng. Tô Vũ lấy thuốc ra, ném cho Đại Dũng ca một điếu, Hồ Tử một điếu, hắn cũng châm một điếu, bắt đầu nhả khói. Kế tiếp làm sao, có tiếp tục đi săn không? À phải, Hắc Tử đâu rồi? Mọi người nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hắc Tử đâu cả. Chắc là đuổi theo thỏ rồi, lát nữa sẽ về thôi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hắc Tử đã trở lại, trong miệng còn ngậm một con thỏ sống. Không phải nó không muốn ăn một mình, mà là da lông thỏ, chó rất khó xé rách, lực cắn không đủ. Hắc, cái thứ chó má này, lén la lén lút, thế mà trộm đi đuổi thỏ hả? Không biết nói một tiếng sao? Bốp, miệng rộng từ thẳng tay cho Hắc Tử một bạt tai. Hồ Tử cười đi tới, lấy con thỏ từ miệng chó ra, mổ bụng, cho Hắc Tử ăn. Tiếp tục đi săn thôi, dắt theo con bò này phiền phức quá, ta mang nó tới nhà Đại Cường Thúc, giao cho công xã rồi tính. Hồ Tử, người với Đại Dũng ca cứ tiếp tục lượn trong rừng đi. Ta về tới nhà mà nghe thấy tiếng súng thì sẽ đi tìm. Chỉ cần không cách quá xa, trong vòng 2 dặm là nghe rõ tiếng súng. Vậy cũng được, chỉ có thể thế thôi. Tô Vũ kéo bò xuống núi, Hồ Tử và Tô Đại Dũng tiếp tục đi săn, không thể vì một con trâu mà lỡ mất thời gian săn bắn. Tô Vũ một đường vội vã đi thẳng tới nhà thôn trưởng. Vừa vào tới thôn đã thấy hắn dắt một con trâu. Tiểu Vũ, bò đâu ra đấy? Con bò này vừa nhìn đã biết là không có vòng mũi, còn phải dùng dây thừng thay thế. Hơn nữa, gia súc của tập thể Tam Thủy Loan chỉ có lừa, không có bò. Ai nhìn thấy cũng sẽ hỏi vài câu. Trong núi thấy được, không biết là của công xã nào, còn mang tới giao cho thôn bí thư chi bộ. Giải thích vài câu, hắn liền kéo bò đi tới nhà thôn bí thư chi bộ, phía sau là một đám người hiếu kỳ đi theo xem náo nhiệt. Đến nơi, hắn liền gõ cửa. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Thằng chó nào đấy, có biết gõ cửa không? Định gọi hồn hả? Gõ cửa cũng có quy tắc đấy, kiểu ba ngắn một dài thế này chỉ có báo tang mới gõ liên tục không ngừng như thế. Nhưng nông thôn ít khi để ý đến mấy chuyện này, báo tang gõ cửa liên tục không phải vì quy tắc gì cả, mà là vì vội vàng. Dần dà, thành thói quen chung, rồi thành quy tắc. Để hình dung những kẻ hấp tấp, mày làm gì mà vội thế? Báo tang hả? Không chờ được một khắc nào hả? Chắc chắn là thằng nhóc này, lần nào cũng là mày, làm gì mà hấp tấp thế? Gõ hỏng cửa nhà tao rồi sao? Đại Cường Thúc, nhà chú là cửa rào, sao mà gõ hỏng được? Với lại, cửa gỗ này, cháu không dùng sức thì nó có động tĩnh đâu ạ? Thằng nhóc này còn cái hả? Coi chừng tao đánh mày đấy. Tô Vũ cười hắc hắc, không hề để bụng, đừng nhìn thôn bí thư chi bộ hay cằn nhằn, nhưng bụng dạ lại tốt, nếu không ai thèm bầu hắn làm thôn bí thư chi bộ. Từ từ, người dắt trâu nhà ai đấy? Thôn bí thư chi bộ cuối cùng cũng phát hiện ra con bò phía sau Tô Vũ. Tô Vũ mở rộng cửa, kéo bỏ vào trong, vừa đi vừa nói, còn với Hồ Tử, Đại Dũng ca ba người hợp lực mới dùng dây thừng trồng được nó đấy. Suýt chút nữa thì bị nó húc chết rồi, nếu không con nhanh tay nhanh mắt thì giờ chú chẳng còn nhìn thấy bọn con đâu. Chắc là công xã nào đó bị sổng bò, con vừa bắt được là vội vã mang tới cho chú xem ngay đây ạ. À. Thằng nhóc này, nói thật đi, thật là nhặt được trong núi hả? Không phải là tiện tay dắt đi đấy chứ? Khó trách lão Chi Thư không tin, đổi là ông ta cũng khó mà tin được. Rốt cuộc con bò nào mà không phải là bảo bối của tập thể, muốn chạy ra ngoài, dễ thế sao? Tô Vũ trợn mắt, thầm nghĩ nếu mà là trộm thật, thì tôi đã mang ra chợ đen từ nửa đêm rồi, cùng lắm thì giết thịt bán, chắc chắn có người mua. Chợ đen chuyên xử lý những đồ vật không rõ nguồn gốc, bất kể là bò, súng ống, hay đồ cổ, đều có thể tìm được mối tiêu thụ. Đừng nói một con trâu, 10 con trâu đầu người ta cũng nuốt trôi tuốt, có điều thứ này quan trọng quá, hễ mà lộ ra chút phong thanh, thì chỉ có nước ngồi bóc lịch thôi. Chuyện khác thì không sao, người buôn đồ cổ, bán súng ống, chẳng ai thèm để ý, nhưng cái này, cả một công xã, có khi đến mấy ngàn, mấy vạn con mắt dòm ngó, lỡ mà bị phát hiện. Hừ hừ, cứ xác định ngày tận số đi là vừa. Thật là tôi thấy nó trong núi đấy chứ, lừa anh tôi được cái tích sự gì. Huống chi cái của nợ này ai dám mó vào. Ha ha, được đấy, nhóc con cũng có chút giác ngộ, biết nộp lên là tốt, chờ được khen thưởng đi. Thôi, ta đi báo với công xã một tiếng, mi có muốn đi cùng không? Tô Vũ vội vàng xua tay, mấy cái tình tiết khoe mẽ này, tốt nhất là mình không nên có mặt, kẻo lại ảnh hưởng đến bí thư chi bộ thôn phát huy bình thường. Tôi không đi đâu, tôi còn phải vào núi, Hồ Tử với anh Đại Dũng còn đang đợi tôi trong kia, tôi đi đây. Nói đoạn, Tô Vũ bước ra khỏi cửa, chẳng thèm để ý Tô Đại Cường ở phía sau, cứ thế chạy thẳng vào núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.